Tích cố tình phu thê, chương 1-2, góc truyện audio.com. Thiếu thương, hôm nay ta không về ăn cơm được, ngươi nhớ ăn cơm rồi đi ngủ sớm a. Thiếu thương, hôm nay ăn cơm ở kỳ đình đi. Ngươi tới đón ta, chấm. Thiếu thương, hôm nay ta có thể trở lại rồi. Rất nhớ ngươi, Tích chiều. Tích thiếu thương lẳng lặng đưa chiếc điện thoại di động tới sát bên tai, thì thào gọi tên người yêu dấu. Chiếc di động kia vẫn còn vang mãi những lời nói ngày nào của cô Tích Chiều mà hắn đã khắc cốt ghi tâm, tự hồ vĩnh viễn không có một phút giây dừng lại, không có một khoảnh khắc kết thúc, triền miên vang mãi trong chuỗi ngày vô tận của Tích thiếu thương hắn. Ca, thẳng đến khi có một tiếng gọi thình lình cất lên, Tích thiếu thương mới giật mình, hoàn hồn, ngẩng đầu lên, nhìn cái người có khuôn mặt 7-8 phần tương tự mình, miễn cưỡng cười một cái. Đến đây lúc nào, sớm đã tới rồi, nam hài tử nhìn không ra tuổi kia ngồi xuống đối diện Tích thiếu thương, thuận tay vỗ vỗ bả vai hắn. Hay là đang nhớ tới hắn đi, ngươi từ sau cái chết ấy, có giây phút nào ngươi quên. Không có gì, không cần ngươi quan tâm ta, Tích thiếu thương cười cười. Nhưng thật ra ngươi là thế nào a? Trở về đã vài ngày mà quá hạn rồi vẫn không thấy đến. Ta sớm đã tới đó rồi, xốc lại chiếc thắt lưng, Chu Thiên Tư phát ra một tiếng rít gào. Ngày mai ta sẽ tới chỗ ngươi báo danh, thật đúng là không thể quen nổi. Lão ca lại đột nhiên trở thành thủ trưởng của ta. Chấm chấm, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, Thích thiếu thương cười lộ ra hai má lúm đồng tiền. Được rồi, ngươi a, tuy rằng hai huynh đệ chúng ta không cùng chung họ, nhưng tóm lại vẫn là thân huynh đệ, ngươi đừng có ác như vậy được không? Chu Thiên Tư bắt đầu ve vẩy cái đuôi lấy lòng. Chu Thiên Tư 3 ngày trước vừa từ Mỹ trở về. Hắn ở bên đó, tốt nghiệp đại học xong thì tình nguyện về nước làm cảnh sát, xui xẻo thế nào, lại bị phân tới dưới tay Thích thiếu thương ca ca của hắn. Vì khi còn nhỏ cha mẹ đã ly dị, Thích thiếu thương đi theo cha, Chu Thiên Tứ đi theo mẹ, rồi lại lấy theo họ cha hoặc họ mẹ, nên hai huynh đệ cứ như vậy đất khách quê người ngăn cách mười mấy năm. Mấy năm trước, hai cha mẹ oan gia của bọn họ lần lượt qua đời, Chu Thiên Tứ đã có ý định trở về sống cùng Thích thiếu thương, nhưng do việc học hành còn chưa xong, nên chẳng thể nào như ý nguyện được. Lần này thật vất vả mới có thể cùng ca ca đoàn tụ, hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc buông tha cơ hội này. Song lần này trở về, Chu Thiên Tư cũng hiểu được ca ca của hắn vẫn không thể thoát khỏi bi thương của một năm trước. Một năm trước, người Thích thiếu thương yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời, Cố Tích Chiều, trong một lần làm nhiệm vụ không may đã qua đời. Đả kích này đối với Thích thiếu thương, không thể nghi ngờ chính là một đòn hủy diệt. Chu Thiên Tứ vẫn tinh tường nhớ rõ, giờ khắc ấy, ca ca hắn cầm trên tay chiếc điện thoại khóc thất thanh, đau đớn, quằn quại như xé ruột xé gan, nước mắt tuôn ra ướt đẫm gương mặt, vào lúc đó chẳng còn gì khác ngoài nỗi bi thương, thống khổ tuyệt vọng đến khôn cùng. Thích thiếu thương cứ như thế khóc đến không ra tiếng, chính Chu Thiên Tứ tuy rằng không hiểu được nhưng lòng cũng đau như cắt. Vì muốn những hồi ức đau thương ấy sớm có ngày phai nhạt, Thích thiếu thương xin điều khu, rời bỏ nơi hắn cùng Cố Tích Chiều đã từng cộng tác, tránh né đi thật xa, bước chính mình quên đi hết thảy, cuộc sống với hắn chính là máu thịt. Góc truyện audio.com. Thích thiếu thương không cho Chu Thiên Tứ xem ảnh chụp của Cố Tích Chiều, một lần cũng không. Không chỉ với Chu Thiên Tứ, với tất cả mọi người, Thích thiếu thương cũng không bao giờ nhắc tới Cố Tích Chiều, giống như Cố Tích Chiều vốn là một cái tên xa lạ, chưa từng khiến Thích thiếu thương khắc cốt ghi tâm, chưa từng xuất hiện và ngự trị trong cuộc đời và vận mệnh của Thích thiếu thương hắn vậy. Sáng ngày thứ hai, Chu Thiên Tứ tinh tinh thần thần rời giường, ra khỏi phòng rửa mặt thì thấy Thích thiếu thương đang bày biện thức ăn trên bàn. Chu Thiên Tứ lập tức đi tới. Morning, sờ sờ cái gì? Thích thiếu thương bất đắc dĩ đẩy hắn ra, nở nụ cười. Người ăn nhanh đi, lát nữa cùng ta đi báo danh. Ca, hôm nay sẽ có những ai tới báo danh a? Chu Thiên Tứ tự động ngồi xuống ăn cơm. Sẽ không phải chỉ có mình ta tới đó chứ? Sẽ không a, theo tin tình báo của ca ca ngươi, ta phải tiếp nhận 5 người tới. Thích thiếu thương miệng cắn thứ đồ ăn gì đó, mơ hồ không rõ nói. Ta cũng vừa tới khu này không lâu, đã cầm rồi nhưng vẫn chưa xem tư liệu của bọn họ. Dù sao chỉ lát nữa sẽ thấy, ta khỏi phải phí công đi đọc. A, là cái file hôm qua ngươi đặt cạnh cốc cà phê a? Chu Thiên Tứ mở to đôi mắt sáng rỡ. Ta xem, ai cho ngươi xem? Thích thiếu thương trừng mắt, ngươi để chỗ nào cho ta rồi? Ta mới không thèm, tưởng là tạp chí gì đó, cầm lên mở lung tung vài cái. Ta bỏ lại đó rồi. Chu Thiên Tứ vội vàng giải thích, đúng rồi, chính ngươi làm đổ cà phê toàn bộ lan ra. Thích thiếu thương rốt cục nhớ ra cái file kia đã lừng lẫy hy sinh, bị cà phê thấm ướt đẫm, dưới tình huống chẳng đọc nổi chữ nào đành đem nó ném vào thùng rác. Bất quá a, ca ca, trong mấy đồng sự của ta có người rất lợi hại đấy. Chu Thiên Tứ trên mặt đảo qua một tia hưng phấn, có một người toàn năng a, hắn có bằng pháp y, dường như tinh thông cả dược vật lẫn y thuật, là môn sinh đắc ý của Dr. Lee nổi tiếng bên nước Anh. ai, còn có, hắn đánh nhau cũng vô cùng lợi hại nữa. Đáng tiếc ảnh chụp không có, ta thực muốn xem người này có bộ dáng thế nào. Đúng vậy sao? Thích Thiếu Thương chỉ nói một câu rồi lại rơi vào yên lặng, trầm mặc. Chu Thiên Tư biết hắn lại nhớ tới cô Tích Chiều, nhất thời cũng không dám nhiều lời. Thích Thiếu Thương ngẩng đầu, ý thức được việc mình trầm mặc nhất định đã tạo áp lực cho Chu Thiên Tư, cười cười. Không có gì, người kia tên gì? À, gọi là, Chu Thiên Tư đột nhiên nhíu mi. Ta nghĩ đã quên mất tiêu rồi. Đã quên, Thích Thiếu Thương gật gật đầu. Nhưng thật ra đó là một cái tên rất độc đáo đấy. Chu Thiên Tư giận chính mình, nhe răng nhếch miệng cười. Sau khi dùng xong điểm tâm, Thích Thiếu Thương và Chu Thiên Tư lên xe tới cảnh cục, trực tiếp đi vào phòng họp. Vài người báo lại các cảnh viên đã ở trong đó đợi rồi. Thích Thiếu Thương đi vào, phát hiện ngoài Chu Thiên Tư vẫn còn thiếu một người nữa. Lật danh sách tới lui, cũng không có ảnh chụp, không biết thiếu ai, không có biện pháp, đành phải điểm danh thôi. Ta tự giới thiệu trước, Thích Thiếu Thương ngồi xuống, quay mặt xuống phía dưới, gật gật đầu. Ta là đô đốc cao cấp Thích Thiếu Thương, về sau phụ trách công tác của các ngươi. Hy vọng mọi người hợp tác vui vẻ, ta cũng không có gì nhiều để nói, nên trước hết các ngươi tự giới thiệu đi, biết các ngươi một chút cũng rất quan trọng. Hảo, bắt đầu đi, ta là Mục Cưu Bình, người thứ nhất có chút ngượng ngùng mở đầu. gocchuyenaudio.com, cái kia, hy vọng về sau được mọi người chiếu cố. Hắn bộ dáng ngay thẳng, nở nụ cười. Ta là Nguyễn Minh Chính, một nữ hài tử cao cao, mặc áo đỏ, xinh đẹp cũng mở miệng. Ở cảnh giáo, trường học Ý, mọi người đều gọi ta là Hồng Bào, mọi người về sau cũng gọi ta như vậy đi. Hợp tác vui vẻ, sau khi Chu Thiên Tư tự giới thiệu, Thích Thiếu Thương rốt cục biết được đối tượng không tới kia là ai, dùng bút ghi lại. Hảo, ta đã biết các vị, bất quá còn thiếu một người, Lệ Nam Tinh, ai biết y vì sao hôm nay không tới. Thật xin lỗi, ta tới muộn, Thích Thiếu Thương đang ngồi yên, chợt nghe thấy âm thanh này, tự nhiên quay đầu lại, thời điểm thấy người đẩy cửa bước vào thì toàn thân cứng ngắc. Chu Thiên Tư thấy biểu tình kỳ quái của ca ca, không khỏi quay đầu lại, thấy ngay một khuôn mặt thanh niên tuấn tú ôn hòa, làn da trắng nõn, thân hình tiêm gầy có chút đơn bạc, tóc hơi dài rủ xuống khuôn mặt, chỉ mặc cảnh bộ thôi mà cũng khiến người ta có cảm giác hoàn mỹ. Y cởi chiếc áo gió che đi cả thân mình, nhất thời Chu Thiên Tư cứ ngây ngốc nhìn. Chu Thiên Tư còn đang nghi hoặc sao lại có người đẹp như vậy đi làm cảnh sát thì bỗng nhiên nghe thấy thanh âm run rẩy của Thích Thiếu Thương. Tích Chiều, Cách Chương.